Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, hai phẩm thiên đan. Ha ha, cảm giác như thế nào? Phải chăng minh bạch như thế nào thiên ngoại hữu thiên? Mặc dù ngươi đã bắt đầu tu võ, nhưng là trên thế giới này, mạnh mẽ hơn ngươi võ giả vẫn như cũ chỗ nào cũng có. Nếu là không sửa lại ngươi tập tính. Được nghe bên tai truyền đến mỹ diệu thanh âm, Vương Khai nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình, rõ ràng là một đạo thanh bụi thoát tục bóng người xinh đẹp. Không khỏi nhếch miệng cười nói, nguyên lai là vị hôn thê đại nhân. Liễu Giao lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, gặp hắn còn là một bộ bất cần đời, không biết hối cải bộ dáng, đôi mắt đẹp ở trong không khỏi có chút thất vọng chi ý. Thần sắc lãnh đạm từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng. Thản nhiên nói, cái này bên trong có một viên nhị phẩm thiên cấp chữa thương đan dược. Đủ để khôi phục ngươi chỗ bị thương. Nhị phẩm thiên cấp đan dược. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Tại trong trí nhớ, toàn bộ phàm châu mạnh nhất đan sư. Chỗ luyện chế ra đan dược bất quá là tam phẩm mà thôi. Mỗi phẩm đan dược lại phân làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Thiên cấp rõ ràng là cao nhất. Mà nhị phẩm thiên cấp đan. Càng là đến gần vô hạn tại phàm châu cao nhất tam phẩm đan dược. Nó chân quý giá trị có thể nghĩ. Dù cho là thần võ vương hướng người mạnh nhất vương thượng. Gặp đến như thế nhị phẩm thiên đan. Cũng chắc chắn sẽ chạy theo như vịt. Vương Khai bẹp lấy miệng. Nhìn xem nàng cái kia nghiêm túc thần sắc. Tái nhợt trên gương mặt không khỏi nổi lên vẻ đắc ý. Tự biết nhị phẩm thiên đan chân quý tính. Nàng còn có thể bỏ được lấy ra cho mình. Chứng minh nàng vẫn là rất để ý mình nha. Lập tức có chút lâng lâng nói ra. Đan này ta cũng không cần. Người vẫn là giữ lại mình dùng a. Thiếu gia, Vương Nguyên cùng Vương Liệt từ một bên nghe rõ. Ràng, như là thiếu gia có thể ăn vào đan này. Thương thế tất nhiên có thể cấp tốc khôi phục, nhưng ai có thể tưởng đến hắn thế mà mở miệng cự tuyệt. Đan này mặc dù chân quý, nhưng là ta có rất nhiều. Nể tình quốc sư phủ cùng phủ nguyên soái về mặt tình cảm. Tặng cho ngươi một viên. Liễu Giao lời còn chưa dứt, liền bị Vương Khai bày đoạn. Chỉ nghe hắn đắc ý cười nói, có thể được ngươi như thế đối đãi. Ta bị thương đã hoàn toàn khôi phục. Không cần đan dược tương trợ. Người thật rất không biết tốt xấu. Rõ ràng người bị thương nặng. Lại còn không quên khinh bạc chi ngôn. Xem ra người đã mất đi chiến thắng vạn chết quyết tâm. Cũng được. Vậy ngươi liền thua ở dưới tay hắn. Chạy trở về ngươi phủ nguyên soái a. Liễu Giao lãnh đạm nói. Thu hồi bình thuốc. Quay người đi đến. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Vốn là muốn lấy chân quý như thế đan dược, vẫn là để chính nàng giữ lại tốt, dù sao mình có hệ thống có thể khôi phục thương thế. Nhưng mà ai biết nàng đột nhiên tới một câu như vậy. Vừa mới cử động, chẳng lẽ không phải để ý mình gây nên sao? Các loại, Vương Khai mở miệng kêu lên, Liễu Giao thân hình dừng lại, đôi mắt đẹp ở trong đều là vẻ thất vọng, hiện tại bắt đầu hối hận không có nhận thụ đan dược sao? Đây chính là hắn bản tính sao? Nhớ tới ở đây, ngữ khí càng lãnh đạm nói. Chuyện gì? Hắc hắc, thiên ngoại làm sao thêm ra một cái trời? Việc này ta cũng không biết. Nhưng là thế nào người bên ngoài thêm ra một người? Ta ngược lại thật ra cực kỳ sở trường. Chúng ta có muốn thử một chút hay không nha? Vương Khai nhếch miệng cười phóng đãng đường. Bá, lời vừa nói ra, lập tức khí Liễu Giao hô hấp cứng lại. Tuyệt mỹ dáng người đột nhiên chuyển lại đây. Đôi mắt đẹp tức giận nhìn hắn chằm chằm. Lạnh lùng nói. Tay ăn chơi. Người nói như thế nào ta cũng bó tay. Bất quá lần này đại điền. Ta tất nắm lấy số 1. Đây là ta đối lão gia tử cùng phúc bá hứa hẹn. Cũng là đối ngươi hứa hẹn. Về phần cái kia vạn chiết. Hắn cùng ta có thể là một cái cấp bậc sao? Vương Khai đầy mặt tiếu dung nói ra. Liễu Giao nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, đôi mắt đẹp ở trong dị sắc chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, xoay người không nói một lời rời đi. Sư tôn, đã cái kia Vương Khai đã không cách nào động võ. Không như bây giờ liền để cho ta cùng hắn quyết đấu a. Trên đài cao, Vạn Chiết một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Khai. Gặp Liễu Giao từ chỗ của hắn rời đi. Cảm thấy đơn giản phẫn nộ tới cực điểm. Hôm nay chính là trong cung thu đồ đại điển. Há có thể để các ngươi đi đầu ở đây quyết đấu. Trong cung quy củ không thể phá. Huống chi, cái kia Liễu Giao đối ngươi cũng không nam nữ chi ý. Ngược lại đối cái kia Vương Khai có chút không hiểu ý vị. Nếu là thật sự nghĩ ra được nàng, để nàng nhìn xem cái kia Vương Khai tại đại điển bên trên dáng vẻ chật vật cũng tốt. Bác Đường, cười nhạt nói. Vạn Chiết nghe vậy hai mắt nheo lại, vẻ âm trầm thối lui. Thay vào đó thì là đầy mặt ý cười. Vương Khai đã người bị thương nặng không cách nào động võ. Mình muốn đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Nếu để cho hắn tại bại trận trước đó, luân phiên bị tham dự đại điển đấu võ đệ tử đánh bại, chắc hẳn Liễu Giao cũng sẽ đối với hắn mất đi bất luận cái gì tâm tư a. Buổi trưa đã đến, bắt đầu đại điển a. Bắc Đường trưởng lão đứng dậy, thanh âm uyển dường như sấm sét cuồn cuộn mà ra, truyền khắp toàn bộ đấu võ trường. Bá, đông đảo tham dự thu đồ đại điển phổ thông đệ tử cùng Vương Thành thế hệ tuổi trẻ, nghe thấy lời ấy lập tức tựa như điên cuồng, hô hấp thô trọng thần sắc kiên định, không khỏi lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt đều là lóe lên lửa cháy hừng hực. Ha ha, lần này thu đồ đại điển, liền để ta tới chủ trì đi. Không biết chư vị trưởng lão ý như thế nào? Đấu võ trường bên trong, Linh Xu trưởng lão thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhìn qua phía trên năm vị trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng cười nói. Linh Xu trưởng lão, hắn sao lại tới đây? Bắc Đường các loại năm vị trưởng lão đều là mày nhăn lại. Đối Linh Xu trưởng lão xuất hiện, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Đã Linh Xu trưởng lão nguyện ý ra mặt chủ trì lần này đại điển, chúng ta tự nhiên cũng không dị nghị. Năm vị trưởng lão đều là đứng dậy gật đầu cười một tiếng. Trời ạ, đó là Linh Xu trưởng lão. Sớm tại hơn 50 năm trước, hắn liền thối lui ra khỏi trưởng lão điện, lui khỏi vị trí phía sau màn thành lập nên Linh Xu đình viện. Chủ quản tiếp đãi từ bên ngoài đến chi khách, hiện tại ra mặt chủ trì đại điển. Chẳng lẽ là muốn trở về trưởng lão điện sao? Không nhất định đi, nghe nói Linh Xu trưởng lão tính tình rất quái lạ. Hơn 50 năm trước rời khỏi trưởng lão điện thời điểm, liền buông xuống qua ngoan thoại. Nếu là thần võ học cung một mực từ Bắc Đường thế gia chủ trường, vậy hắn liền sẽ không lại về trưởng lão điện. Mặc dù học cung nhận hủy diệt nguy cơ, hắn cũng sẽ không để ý tới. Đông đảo thần võ học cung các đệ tử nhao nhao kinh hô nghị luận. Hiển nhiên đối Linh Xu trưởng lão xuất hiện, cùng năm vị trưởng lão chấn kinh vạn phần. Lão gia hỏa này thế mà ngưu bức như vậy. Ngay cả nắm trong tay thần võ học cung Bắc Đường thế gia, đều đã từng công nhiên uy hiếp qua. Vương Khai bẹp lấy miệng, cảm giác có chút không thể tin. Theo Vương Khai, Linh Xu trưởng lão liền là một cái tiếp khách. Vậy liền mời tham dự đại điển chư vị trèo lên đài đấu võ đi. Quyết ra thắng bại yêu cầu rất đơn giản. 1. Mất đi sức tái chiến. 2. Chủ động nhận thua. 3. Bị đánh ra đài đấu võ. Quyết ra thắng lợi sau cùng 16 vị. Lại tiến hành 22 đối chiến. Cuối cùng tấn cấp 8 vị. Thì có thể thành vì học cung đệ tử. Linh Xu trường lão cười nhạt nói. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, trọn vẹn hơn 300 người đều là leo lên đài đấu võ bên trong. Bất quá ngay tại bọn họ chờ đợi Linh Xu trường lão tuyên bố lúc bắt đầu đợi, lại phát hiện dưới đài đang có một bóng người đi lại tập tễnh đi lại đây. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.